Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 211. Chương 212. Tiểu Nhân Như Quỷ. Không phải, ta nghĩ chúng ta không cần. Đái Mộc Bạch sắc mặt quái dị nhìn đang lúc ăn hương chàng Valos. Hắn không phải minh bạch Valos nghe được Oscar hồn nguyền rủa phía sau vì sao còn có thể ăn như thế. Hương, Tiểu Tam, người ni. Valos một bên cắn hương chàng vừa nhìn Đường Tam hỏi. Ca, ta cũng không cần. Sáng sớm mới, chỉ có, ăn xong sớm một chút, còn không có đói đâu. Đường Tam khóe miệng giật một cái mở miệng nói. Valos chứng kiến hai người bọn họ bộ dạng lắc đầu. Cảm thụ dưới ăn hương chàng phía sau trong thân thể biến hóa. Tuy là cảm thụ không ra có bao nhiêu biến hóa lớn. Valos vẫn là có thể đoán ra hiệu quả. Căn này xúc xích bự có khôi phục thể lực và hồn lực hiệu quả. Hiện nay Valos thể lực và hồn lực cũng không thiếu. Thể lực tuy là bởi vì bước đi tiêu hao điểm. Có thể hồn lực nhưng vẫn không làm sao sử dụng. Không cảm giác được biến hóa gì. Không có gì thật là kỳ quái. Valos cảm thán. Nếu như trước đây đi giết Lục Chi Đô lúc. Có Oscar hương tràng. Ít nhất có thể trước giờ một năm từ bên trong đi ra. Đường Tam bọn họ không ăn coi như. Bọn họ không có trải qua nguy hiểm gì. Hơn nữa cũng không có giống như bên trong nguyên tác vậy chịu qua đại sư giáo dục. Không phải minh bạch cái này hương tràng đáng quý chỗ. Không có thứ gì bức bách quá bọn họ. Ép nhưng mà cái gì đều có thể ăn. Đừng nói vẻn vẹn chỉ là hồn nguyền rủa có một chút kỳ ý. Trước đây Valos ở giết Lục Chi Đô máu người cũng không ít uống. Lúc này chàng diện hoàn toàn lạnh xuống. Không ai mở miệng nói chuyện. Chỉ có thể nghe được Valos nhấm nuốt hương chàng phát ra thanh âm. Đái Mộc Bạch lúng túng nắm tóc mở miệng nói chớ đứng ở chỗ này. Đi theo ta. Đi tham gia chắc thí. Hạng thứ hai cùng hạng thứ ba chắc thí không phải ở nơi này sao? Còn đi nơi nào? Tiểu Vũ nhìn xuống bên cạnh xếp hàng chờ lấy người khảo sát đàn không khỏi mở miệng hướng Đái Mộc. Bạch hỏi, trực tiếp đi chắc thí đệ tứ hạng thì tốt rồi. Đái Mộc Bạch nhẹ giọng nói. Hắn cũng không muốn bị người khác nghe được. Nói chuyện của bọn họ, có thể sự tình luôn là có ngoài ý muốn phát sinh. Không khéo vừa vặn có người nghe được. Hơn nữa còn không chỉ một cái. Một người mặc thân đơn giản màu trắng quần dài cô gái cách đó không xa Valos đám người. Hướng về phía đệ nhị. Ba loại khảo nghiệm lão sư mở miệng hỏi. Lão sư. Vì sao bọn họ có thể miễn đi đệ nhị? Ba loại chắc thí chúng ta lại không thể. Chính là. Nghe được cái này lời của cô gái. Chắc thí tất cả thiếu niên thiếu nữ đồng thời mở miệng nói. Phụ trách khảo nghiệm lão sư khẽ cười dưới mở miệng nói các ngươi nếu là 12 tuổi hồn lực đạt. Được 25 cấp ở trên. Có thể cùng bọn họ giống nhau miễn đi chắc thí. Trực tiếp đi đệ tứ hạng. Làm sao có thể 12 tuổi 25 cấp ở trên. Căn bản cũng không khả năng đạt được a. Nhất định là người học trưởng kia đi cửa sau. Một thiếu niên không phải bần đạo. Hắn vừa mới nói xong. Đã bị cách đó không xa Đái Mộc Bạch cho nghe xong vừa vặn. Nhất thời sắc mặt khó coi. Hắn cái gì bị người khác hoài nghi tới. Không khỏi trừng mắt một cái thiếu niên nói chuyện. Người trừng ta xong rồi nha. Ăn gian bị phát hiện. Thẹn quá thành giận. Thiếu niên giống như là phát hiện chân tướng của chuyện vậy. Đắc ý nói. Valos thở dài một hơi. Mặc kệ đi nơi nào đều có thể thấy. Không quen nhìn người khác tốt hơn chính mình nhân. Không khỏi đối với Đường Tam cùng Tiểu Vũ nói rằng đi qua khảo nghiệm cho bọn họ nhìn. Ta cũng muốn biết các ngươi hiện tại bao nhiêu cấp. Ân, Đường Tam cùng Tiểu Vũ đồng thời gật đầu hướng khảo nghiệm lão sư đi tới. Bọn họ cũng có chút sinh khí. Bị người khác nói thành là đi cửa sau. Người nào đều sẽ tức giận. Phụ trách khảo nghiệm lão sư. Không cần Đường Tam bọn họ mở miệng. Trực tiếp xuất ra một cái dùng để chắc thí hồn lực thủy tinh cầu đi ra đưa cho Đường Tam. Đường Tam cũng không nói chuyện trực tiếp đem trong cơ thể hồn lực hướng thủy tinh cầu bên trong. Chuyển vận, trong sát na, chỉ thấy Đường Tam trong tay bạch quang đại phóng. Màu trắng thủy tinh trở nên giống như kim cương một dạng rực rỡ. Cường liệt đích quang mang hiện đầy thủy tinh mỗi một cái góc. Này rõ ràng chính là gần đạt được 30 cấp tượng trưng. Phụ trách khảo nghiệm lão sư trên mặt lộ ra một tia ngoạn vị nụ cười. Xem ra, chúng ta Shrek học viện năm nay lại muốn nghênh tới một người tốt tiểu quái vật. Đường Tam mặt mỉm cười, đem vật cầm trong tay thủy tinh đưa cho Tiểu Vũ. Hắn có thể không phải hy vọng người khác nói Tiểu Vũ nhàn thoại. Đối với Tiểu Vũ, hắn là tuyệt đối có lòng tin. Giống nhau bạch quang lần nữa chợt hiện sáng, triệt để ngăn chặn những thí sinh khác miệng. Bất quá, vừa mới bắt đầu cái kia thiếu niên nói chuyện cũng không muốn cứ như vậy buông tha Valos đám người. Hắn giơ tay Valos, hắn còn không có khảo sát đây. Ta nghĩ ngươi tốt nhất vẫn là chớ nhìn hắn khảo nghiệm. Nhìn phía sau ta sợ ngươi sau này hồn lực vĩnh viễn cũng đề thăng không được. Đái Mộc Bạch nhàn nhạt mở miệng nói. Ngươi là uy hiếp ta sao? Không phải là nhìn một chút đẳng cấp sao? Làm sao có thể quan hệ đến tự ta? Thiếu niên mở miệng lần nữa nói rằng. Nhưng vào lúc này một cái thanh âm thanh thúy từ trong đám người vang lên. Ta muốn hắn đúng là. Không cần khảo nghiệm. Vừa rồi đưa tin thời điểm ta đã từng gặp qua thực lực của hắn. Chỉ thấy vừa rồi cái kia đầu tiên mở miệng thiếu nữ từ trong đám người đi ra. Nhàn nhạt mở miệng nói. Ngươi đừng ngắt lời. Ta làm sao biết các ngươi không phải đồng bọn. Ngươi để hắn qua khảo nghiệm nhìn. Đến cùng hắn có hay không đi qua miễn thi quyền lợi. Mọi người nói là không phải. Chấm ngoặc kép. Thiếu niên không nhìn nói thiếu nữ trực lăng lăng lấy Valos nói rằng. Đối với, ồn ào lên người nhưng là không chỗ nào không có mặt. Ngược lại lại không cần bọn họ xuất đầu. Nhưng lại có thể có trò hay xem. Vẻn vẹn chỉ là gật đầu một cái. Nói một chữ mà thôi. Cớ sao mà không làm đâu. Được rồi, nếu mọi người muốn xem ta chắc thí. Hà tất phiền phức như vậy đâu. Ta trực tiếp đem hồn hoàn phóng xuất thì tốt rồi. Valos khẽ cười nhàng nói. Cắt, thả hồn hoàn có thể nhìn ra cái gì? 21 là hai cái hồn hoàn. 29 cũng là hai cái hồn hoàn. Ngươi cho rằng ngươi vượt lên trước level 20 đạt được 30 cấp. Đừng nói giỡn. Ha ha, thiếu niên nghe được Valos lời nói. Nhất thời phá lên cười. Valos lắc đầu. Thật là tiểu nhân như quỷ. Lạnh rên một tiếng, trên người 6 cái hồn hoàn xuất hiện lần nữa. Vàng, vàng, tử, tử, hắc, hắc, chói mắt không gì sánh được. Vé tháng, khen thưởng, cất giấu, tự động đặt mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.